Chào mừng Đỗ Hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Bá Võ nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Lúc bấy giờ thần thái Bạch Linh Hy số 2 rất tự nhiên. Bệ hạ hiểu biết uyên bác, tại hạ tất nhiên là phụng lệnh mặc hội rồi. Chân tổ của Xiển Môn đã bị Khi Thiên Vạn Trá chi chủ lừa dối từ mười mấy vạn năm trước. Trong Xiển Môn ta có người phát hiện tình huống khác thường, nên đã thành lập Xiển Môn Mật Hội để đối kháng với Khi Thiên Vạn Trá chi chủ. Tại hạ chính là một thành viên trong tổ chức này. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, ngoại trừ lễ vật nhiều hơn ra, thì nữ tử này cũng giải thích giống hệt Bạch Linh Hy số 1. À, thì ra là như vậy. Lúc này hắn vẫy tay về phía trong góc. Bạch Linh Hy số 1 lập tức hiện thân, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào Bạch Linh Hy số 2. Người sau cũng sửng sốt, trong lúc nhất thời lại không phản ứng kịp. Mãi đến tận một cái hô hấp sau, nàng đột nhiên bừng tỉnh, ánh mắt nhìn về phía Bạch Linh Hy số 1 tràn đầy sát cơ và lửa giận vô tận, ngoài ra còn có một vệt nghi ngờ không thôi. Ánh mắt của hai người như đau thương kiếm kích, va chạm ầm ầm giữa không trung. Tình hình chính là như vậy, trước khi người đến, đã có một cái Bạch Linh Hy đến đây rồi. Sở Hy Thanh tựa cười mà như không cười, nhìn hai người nói. Bây giờ trẫm chỉ muốn biết, hai người các ngươi ai là thật, ai là giả. Lại ẩn giấu thân phận đến đây gặp trẫm là có mục đích gì? Kiếm Tàng Phong cũng rất tò mò. Hắn hiếp mắt đánh giá hai cái Bạch Linh Hy này. Hiện giờ, hắn đoán là hai người này đều có lai lịch bất phàm, đều có cao nhân ra tay che đậy thiên cơ cho các nàng. Vì vậy nên trước hôm nay, bọn họ và người phía sau bọn họ đều không phát hiện sự tồn tại của đối phương. Vì vậy nên hôm nay, hai tên Bạch Linh Hy mới tông xe. Cái này đúng là thú vị. Các hạ là ai? Vì sao lại giả mạo ta? Sắc mặt Bạch Linh Hy số 1 lạnh như băng, khí tức cũng trở nên lạnh lẽo, không gian chung quanh lập tức lạnh như hầm băng. Ánh mắt của Bạch Linh Hy số 2 cũng sắc bén như kiếm, tựa như muốn chém một Bạch Linh Hy khác ra thành trăm ngàn mảnh. Ngươi là ai? Giả mạo tại hạ, rất thú vị sao? Nàng lập tức nhìn Sở Hy Thanh ngồi trên tế đàn. Bệ hạ tuyệt đối đừng để nữ tử này lừa bịp, nàng dùng thân phận của ta để tiếp xúc với bệ hạ, tuyệt đối là có mưu đồ. Sở Hy Thanh lại cười một tiếng. Các ngươi làm như vậy khiến trẫm rất khó xử. Trẫm đến cùng nên tin ai? Dung mạo như nhau, dốc người như nhau. Ngay cả lễ vật và lời giải thích của các ngươi cũng giống nhau. Cũng không thể để các ngươi đánh một trận để phân biệt thật giả. Hắn vừa nói vừa liếc mắt nhìn hai người. Có lẽ cũng không phân biệt được. Ai có thể kết luận ngươi mạnh hơn thì nhất định là Bạch Linh Hy thật. Như vậy đi, ta nghe nói Bạch Linh Hy nổi tiếng với môn công pháp Thiên Dực Kiếm Thể. Không bằng hai người các ngươi thử một chút xem. Hai Bạch Linh Hy lập tức nhìn nhau. Trong mắt bọn họ, ngoài ngạc nhiên, nghi ngờ, tức giận, kiên kỵ và sát cơ ra, còn ngậm lấy căm hận mãnh liệt. Bọn họ cũng không hẹn mà cau mày khi nghe thấy ba chữ đánh một trận. Nhưng khi nghe câu tiếp theo của Sở Hy Thanh, thì đều không do dự. Sau lưng của hai người đồng thời, lộ ra một đôi cánh bằng kiếm, có khí thế hùng vĩ, khí cơ ác liệt tuyệt lưng. Hai đôi cánh kiếm này đều có 26 thanh kiếm hư ảo. Tất cả đều được ngưng tụ từ lực lượng thiên quy và chân nguyên, kiếm khí ngút trời. Sắc mặt Sở Hy Thanh dần dần ngưng trọng hơn, trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc. Thiên quy bội thiên, tầng 26, không hổ là cao thủ, nổi danh ở hơn 7.000 năm trước. Hạt nhân của thiên dực kiếm thể này chính là thiên quy bội thiên. Trong đôi cánh kiếm của bọn họ, mỗi khi có thêm một thanh kiếm hư ảo, thì thực lực của bọn họ sẽ tăng mạnh một lần, cực kỳ bá đạo. May mà thiên quy này không quá mạnh, thậm chí còn không có tư cách tiến vào thiên đạo Thạch Lâm, cực hạn cũng chính là tầng 26. Thế giới này tuy có rất nhiều loại lực lượng thần kỳ và sự vật thần kỳ, nhưng mà thiên địa tuần hoàn, ngày đêm luân phiên, bốn mùa thay đổi, vạn vật sinh sôi, vân vân, tất cả đều có lý lẽ của tự nhiên. Vì vậy loại thiên quy không hợp với lý lẽ của tự nhiên, như bội thiên này rất khó tăng lên. Nhưng xét theo một môn công pháp, tại giai đoạn phàm nhân, thậm chí là giai đoạn bán thần, thì thiên dực kiếm thể là đứng đầu nhất. Đáng tiếc là hai người này hình như chưa hoàn thành nghi thức tương ứng, không thể phát huy tất cả uy lực của môn công pháp này. Sở Hy Thanh vô cùng đau đầu. Cái này thì khó rồi, thiên dực kiếm thể của các ngươi tương đương với nhau. Ta còn nghe nói kinh hồng kiếm tiên Bạch Linh Hy âm hiểu cả kiếm pháp hệ phong và hệ lôi. Sở Hy Thanh còn chưa nói hết, sau lưng hai Bạch Linh Hy đều hiện ra biển lôi và bão táp. Một cái chớp mắt tiếp theo, từng đạo kiếm khí chất chứa lực lượng phong lôi đều chém về phía một Bạch Linh Hy khác ở đối diện. Đây là lần đầu tiên bọn họ thăm dò lẫn nhau, Trong con ngươi của từng người đều hiện lên u quang. Theo một tiếng nổ rung trời và sóng khí cuồn cuộn, những kiếm khí này đều bị hai Bạch Linh Hy hóa giải. Sắc mặt của bọn họ cũng trở nên ngưng trọng hơn. Ánh mắt nhìn đối phương cũng ngậm lấy kiên kỵ sâu hơn. Khóe môi Sợi Thanh không khỏi vểnh lên, ngay cả võ đạo và kiếm pháp cũng giống nhau sao? Hắn lại nhìn vào màn sáng xanh lam trước mắt mình. Lưu Nhược Hy nói, tạm thời không tra được nhiều tư liệu về Bạch Linh Hy, rất kỳ lạ. Từ vài lời trong các sách cổ đến xem, võ đạo nàng am hiểu nhất dường như không phải là Hải Pháp Phong Lôi. Ta cảm giác có người đã xóa hoặc cắt giảm một bộ phận tin tức có liên quan đến nàng. Ta nghĩ là phải về tàng kinh lâu của Vô Tướng Thần Tông, bên đó khẳng định sẽ có nhiều sách cổ ghi chép đến Bạch Linh Hy hơn. Cái tiện tiện nói, bên ta cũng vậy, không tra được đầu mối gì. Sở Hy Thanh quay đầu nhìn về phía Kiếm Tàng Phong. Xem ra trẫm không thể phân biệt được bọn họ rồi, không biết sư huynh có biện pháp nào không? Lúc này Kiếm Tàng Phong lại nở một nụ cười ôn hòa dễ gần. Bệ hạ, kẻ địch của ngài chỉ có chúng thần, theo suy đoán của thần. Người giả mạo Bạch Linh Hy quá nữa là có quan hệ với Khi Thiên, Vạn Trá chi chủ. À, Sở Hy Thanh vuốt cầm suy tư. Không thể không nói, cái này rất có đạo lý. Thần bàn nhược, nắm giữ xiển môn, các thần linh khác chỉ sợ là không có thủ đoạn như vậy, cũng không giả mạo được. Vì vậy, chuyện này rất đơn giản. Khóe môi Kiếm Tàng Phong cong lên. Từ sau khi vị điện hạ ở Tây Cung bị ép tự phong ấn, Hạch Châu đã không có người trấn áp. Cự linh và dị tộc đã chen nhau mà lên, trắng trợn trục xuất và bắt giết con dân và quan lại của băng thành. Còn có một bộ phận dư nghiệt của trưởng tôn gia lấy Hạch Châu làm căn cứ, không ngừng cướp bóc thuyền vận chuyển lương thực của đại lục ta. Mà theo thần biết, có rất nhiều dị tộc ở Hạch Châu tôn thờ Khi Thiên Vạn Trá chi chủ, đặc biệt là đám cự linh kia. Bọn họ không thờ phụng các thần linh khác, thì chính là thần bài nhược. Bệ hạ, Hạch Châu là một trong những cơ nghiệp vị điện hạ ở Tây Cung tặng cho bệ hạ. Há có thể để đám dị tộc này làm càn? Chỉ trong khoảng thời gian này, bệ hạ không rảnh để quan tâm. Theo thần thì không bằng mời hai vị này bình định Hạch Châu thay bệ hạ. Hai vị tiền bối đều nói muốn trở thành ngự tiền long vệ của bệ hạ, trợ giúp bệ hạ trở thành thánh hoàng, nói vậy sẽ không chối từ. Hắn nhìn hai vị Bạch Linh Hy. Ai bảo tồn lực lượng thì nhất định là Bạch Linh Hy giả. Sở Hy Thanh nghe vậy thì hai mắt sáng lên. Hiện, đây là biện pháp tốt. Hắn cúi người nhìn xuống hai cô gái áo trắng. Hai vị thấy thế nào? Hai Bạch Linh Hy nghe vậy thì không khỏi câu mày không nói. Trong con ngươi của bọn họ lóe lên một vệt ám quang không dễ phát hiện. Tình huống nào có đơn giản như Kiếm Tàng Phong nói. Bọn họ cũng không tin hai người này không đoán được lý do bọn họ tông xe. Sở Hy Thanh nổi tiếng với trí dũng song toàn, Kiếm Tàng Phong cũng là kẻ thâm tàng bất lộ. Một người trong số họ có thể là do Khi Thiên Vạn Trá chi chủ sai khiến, nhưng mà người còn lại chưa chắc đã không có vấn đề, cũng chưa chắc đã là Bạch Linh Hy thật. Còn nữa, thần của mẹ nó, thần Bàn Nhược. Hạch Châu có thể có bao nhiêu tín đồ của thần Bàn Nhược chứ? Trong thiên địa này, cự linh và dị tộc đương nhiên là thờ phụng các thần, trong đó tự nhiên cũng bao quát cả thần Bàn Nhược. Đừng nói là Hạch Châu, mà Trung Thổ cũng như vậy. Hai tên gian xảo này rõ ràng là muốn bọn họ làm việc, nhưng không muốn trả tiền công, khiến cho các nàng dốc sức làm việc cho Sở Hy Thanh và Đại Luật. Sở Hy Thanh lại cười tủm tỉm mà nhìn hai người họ. Lúc trước, trẫm vốn bổ nhiệm Bạch Tiền Bối làm nhất phẩm ngự tiền long vệ, nhưng tình hình đã có biến. Trước khi xác định thân phận của hai người các ngươi, trẫm tuyệt đối không thể tin tưởng hai vị 100% được, nên chỉ có thể tạm thời thu hồi chức vị này. Nếu hai vị đồng ý bình định Hạch Châu giúp trẫm, có thể thụ chức long vệ dự bị, Hạch Châu chiêu thảo phó sứ, quan hàm nhất phẩm hạ. Trẫm còn có thể đưa 50 vạn đại quân đầu hàng của Đại Ninh cho hai vị sai phái. Đương nhiên, trẫm sẽ không ép hai vị. Nếu hai vị không muốn, vậy chúng ta có thể chia tay. Hiện giờ hai vị rời đi, trẫm có thể coi như hôm nay chưa xảy ra chuyện gì. Bạch Linh Hy số 2 không khỏi tức đến bật cười. Sở Hy Thanh có thể coi như chưa có chuyện gì, bởi vì Sở Hy Thanh đã nhận hết lễ vật của nàng rồi. Bạch Linh Hy số 1 thì lại suy tư. Nàng lạnh lùng nhìn Kiếm Tàng Phong một chút, sau đó nghiêm túc chắp tay thi lễ. Bệ hạ, tại hạ đồng ý đến Hạch Châu, giúp bệ hạ bình định phản tặc, nhưng đây cũng không phải vì chứng minh thân phận, mà là trợ giúp dĩ nghiệp thánh hoàng của bệ hạ. Bạch Linh Hy số 2 nghe vậy thì sững sờ, nàng bình tĩnh liếc mắt nhìn Bạch Linh Hy số 1, trong mắt ngậm lấy ý phỏng đoán. Nàng quay đầu nhìn Sở Hy Thanh. Tại hạ cũng nguyện ý dẹp loạn Hạch Châu thay bệ hạ. Ánh mắt Bạch Linh Hy số 2 vẫn sắc bén như đao. Nữ tử này luôn miệng nói lời dễ nghe, thật ra là đang nóng lòng chứng minh thân phận, dáng vẻ rất khả nghi. Bệ hạ nhất định phải cẩn thận. Sở Hy Thanh lại đảo mắt qua hai người, nghi thầm hai người các ngươi kẻ tám lạng, người nửa cân thôi. Hắn bật cười nói, có khả nghi hay không, vậy phải xem kết quả. Nói thật trẫm cũng không quan tâm các ngươi có phải là Bạch Linh Hy hay không. Chỉ cần các ngươi thật lòng hiệu lực cho trẫm, giúp đỡ trẫm, vậy thì dù là giả cũng có sao. Hắn quay đầu nhìn Phong Tam. Mời Phong tiên sinh dẫn hai vị này đến lại bộ và binh bộ một chuyến, tiếp nhận công văn và ấn tín. Đúng rồi, để người chế tạo hai cổ chiến giáp theo nhất phẩm ngự vệ, một cái màu vàng, một cái màu bạc. Nếu như chỉ là nhất phẩm ngự tiền long vệ, vậy thì đại nội có thể giải quyết luôn. Đây là chức vụ trong cung, không liên quan gì với bên ngoài. Nhưng chức vụ chiêu thảo phó sứ và 50 vạn đại quân đầu hàng kia thì nhất định phải đi theo trình tự của triều đình. Còn về phần chế tạo chiến giáp cho nhất phẩm ngự vệ, đây thuần túy là lễ nghi thôi, cấp độ của nó chỉ có tam phẩm. Hai nữ nhân này còn giống sinh đôi hơn cả sinh đôi, toàn thân trên dưới đều giống hệt nhau. Bọn họ đứng cạnh nhau, sợi thanh căn bản là không phân biệt được đâu là số 1, đâu là số 2. Phong Tam thì đang cau mày nhìn vào hai nữ nhân này, muốn tìm kiếm trí nhớ liên quan đến các nàng ở trong đầu của mình. Bạch Linh Hy này mang lại cho hắn một cảm giác rất quen thuộc, cực kỳ quen thuộc. Nữ nhân này và mình rất có thể có quan hệ nào đó, nhưng mà hắn vẫn nghĩ mãi không nhớ ra được. Trí nhớ của mình tối om om, như có một tấm màn đen ngăn cách và che đậy một số trí nhớ của mình. Mãi đến khi Sở Thành nói với hắn thì Phong Tam mới giật mình tỉnh lại. Phong Tam lắc lắc đầu. Thần, tuân chỉ. Sau khi Phong Tam dẫn hai Bạch Linh Hy rời đi, Sở Thanh liền cười nhìn Kiếm Tàng Phong. Sư huynh cũng không ngờ được chứ, bọn họ thế mà lại đồng ý rồi, theo ngươi thì các nàng có mưu đồ gì? Bản thân hắn cũng rất giật mình, hắn còn tưởng hai nữ nhân này sẽ không ngu xuẩn như vậy. Mặc kệ bọn họ có mưu đồ gì, dùng thân phận Bạch Linh Hy này đều không thích hợp. Còn không bằng rút lui, rồi bắt đầu lại từ đầu. Hôm nay có thể lấy không hai sợi thái sơ mẫu khí và tru thiên huyết thạch, hắn đã rất hài lòng. Kiếm Tàng Phong thì chắp tay sau lưng, hứng thú nhìn về phương Nam. Thú vị, vô cùng thú vị, bây giờ ta lại có chút chờ mong. Hai nữ nhân này và Sở Hy Thanh, tiếp đó sẽ cọ sát tia lửa như thế nào? Lục Loạn Ly thì trái ngược với hắn, nàng đã mất hết hứng thú, cất bước đi về phía cung điện của mình. Hai nữ nhân này mạnh đến cực điểm, mặc kệ bọn họ có mục đích gì, đều không phải thứ mình có thể ứng phó. Nếu bọn họ đã bị phái đến Hạch Châu, vậy thì tạm thời không liên quan gì với mình. Lục Loạn Ly bây giờ chỉ tập trung vào việc tu hành. Nàng rất vội, rất gấp gáp trong việc tăng tu vi. Chỉ có thực lực của nàng tăng lên mới có thể giúp đỡ, mới có thể có tiếng nói. Đêm đó, Sở Hy Thanh trở về tẩm cung, bắt đầu dung nhập thái sơ mẫu khí vào trong thần khí gia truyền, vạn tượng tinh bàn giúp nó tăng lên đến siêu phẩm. Hắn không chỉ hòa vào mà còn sử dụng thiên quy như ý. Sở Hy Thanh mượn thái sơ mẫu khí để bù đắp chỗ thiếu sót trong vạn tượng tinh bàn. Sau đó lại cường hóa chất liệu của cái thần khí này lên đến cực hạn. Nếu nói vạn tượng tinh bàn trước kia là một cái pháp khí có phẩm chất màu vàng, có thể trấn áp khí vận của một bộ tộc, như vậy bây giờ nó chính là màu ám kim bất hủ, có thể trấn áp khí vận cho một tông phái nhất phẩm. Phẩm chất của nó bây giờ chỉ kém tinh thần quyền ấn gần nửa bậc mà thôi. Năng lực của tinh bàn cũng không biến hóa quá nhiều, nhưng giới hạn cao nhất của nó đã tăng lên đến tầng 35. Ngoài ra vạn tượng tinh bàn đã có thể đồng thời cường hóa 5 loại thiên quy đạo lực lên 3 tầng và tăng cường các loại lực lượng huyết mạch có liên quan đến sao rời lên đến trình độ rất cao. Hỗn độn chân nguyên và tán thiên thần huyết của Sở Hy Thanh cũng được lời từ đó. Hỗn độn chân nguyên là căn cứ theo huyết mạch vạn tượng của Sở Gia kết hợp với các vì sao vạn tượng diễn biến thành hỗn độn. Sở Hy Thanh có thể lấy các loại lực lượng thiên quy từ hỗn độn cũng có quan hệ với các vì sao. Về phần tán thiên thần huyết của hắn, huyết mạch này cũng đã nuốt chửng huyết mạch La Hầu. Được lợi lớn nhất là skill ngôi sao La Hầu của hắn. Hiện giờ cái skill gọi đệ này của hắn đã có thực lực nửa bước siêu phẩm. Dự tính là không lâu sau, khi hắn đột phá nhị phẩm thượng, thì bộ ngôi sao La Hầu này sẽ tăng thêm một bậc. Nó không chừng còn có thể phá tan giới hạn phòng và thần. Đừng thấy dạo này hắn không dùng một chiêu này mà nhầm. Đó là do kẻ địch trong hai trận chiến ở Trung Thổ đều là thần linh. Dưới sự tăng cường của địch ý và sát niệm của 1200 nghĩ tộc, skill ngôi sao La Hầu có chút vô bổ, nhưng nó vẫn là một trong những thủ đoạn rất mạnh của hắn, là ngoại lực bổ sung rất mạnh giống như cửu diệu thần luân kiếm. Sở Hy Thanh bây giờ rất hy vọng Tán Thiên có thể nuốt chửng sao La Hầu. Tương lai hắn triệu hồi ra ngôi sao Tán Thiên cũng sẽ mạnh hơn rất nhiều, lại bổ sung lẫn nhau với Tán Thiên thần huyết của hắn. Tiếp đó, Sở Hy Thanh lại giơ tay lên, đào đến. Chữ đến còn chưa nói ra, huyết nhai thần đao đã phá nát hư không, xuất hiện ở trước mặt hắn. Nó hình như linh cảm được thứ gì đó, thần đao rung động không ngớt. Khi Sở Hy Thanh lấy thái sơ mẫu khí ra, Huyết nhai thần đao lại nhảy nhót không ngớt, hưng phấn không thôi, cọ nhẹ thần đao lên người hắn. Sở Hy Thanh bật cười, mặt đầy xem thường. Tập tính trở mặt nhanh như lật sách của hắn chính là học từ thanh đao này. Lúc cần thì nhẹ nhàng vuốt ve chủ nhân, không cần thì lập tức trở mặt không thèm để ý. Nhưng Sở Hy Thanh vẫn dung nhập sợi thái sơ mẫu khí này vào thân đao. Hiện giờ vết thương cũ của thanh đao này đã khỏi gần hết, lại mượn tinh huyết của Sở Hy Thanh và các loại thiên tài địa bảo của Vô Tướng Thần Tông để uẩn nhưỡng, nó đã hồi phục như cũ. Theo sợi thái sơ mẫu khí này dung nhập vào, chỉ khoảng một canh giờ, huyết nhai thần đao đã lột xác thành siêu phẩm. Sở Hy Thanh cũng đang ra sức cường hóa chất liệu của nó. Huyết nhai đầu quân cũng đã dùng tài liệu đỉnh cấp nhất để chế tạo thanh đao này. Khi đó hắn đã vô địch thiên hạ, muốn loại tài liệu nào cũng có thể lấy được. Nếu nói phẩm chất của vạn tượng tinh bằng bây giờ là màu ám kim bất hủ, có thể trấn áp một tông, như vậy huyết nhai thần đao chính là màu tím bất hủ, có thể trấn áp một quốc gia. Khi đó bởi vì tu vi của huyết nhai đầu quân không đủ, nên huyết nhai thần đao mới bị hạn chế ở nửa bước siêu phẩm. Sau khi cường hóa xong, huyết nhai thần đao có thể tăng 5 tầng huyết mạch, 5 tầng thiên quy, giới hạn cao nhất cũng tăng lên đến tầng 40. Làm cho người ta kinh ngạc là huyết nhai thần đao cũng trở thành chân linh nhai tí, chuyện này có nghĩa giới hạn cao nhất của nó đã tăng lên đến tầng 45. Một ít pháp khí mạnh mẽ cũng có thể trở thành chân linh của thiên quy, thậm chí là thánh giả của thiên quy, giống như Loạn Thiên, Tử Kim Truy của Lục Loạn Ly. Nó từng là thánh giả của thiên quy Loạn Thiên, trở thành pháp tướng của cái thiên quy này. Sau khi lột xác, huyết nhai thần đao cũng không trở mặt, mà làm nũng và nhõng nhẽo với hắn một lúc, mãi đến khi Sở Hy Thanh mất kiên nhẫn, nó mới lưu luyến không rời mà trở về Vô Tướng Thần Tông. Tiếp đó Sở Hy Thanh tập trung vào nghiên cứu võ đạo và rèn luyện cường hóa thân thể. Cách đây không lâu, Sở Vân Vân giết mấy hóa thể ở thành Vọng An, lấy được một đống chiến lợi phẩm, còn cả tình cảnh dọa dẫm vơ vét thành Vọng An khi đó, đến nay vẫn còn khắc sâu trong đầu hắn. Tâm trạng của Sở Hy Thanh lúc đó quả thực là khó có thể miêu tả. Nói chung là bây giờ hắn còn không dám nhìn thẳng vào quả đấm nhỏ kia của Sở Vân Vân, chỉ liếc mắt là đã tê cả da đầu. Nói chung là Sở Hy Thanh đã có thêm đấu chí để vùi đầu vào tu luyện. Về phần triều chính của đại luật, Sở Hy Thanh có thể không tham gia thì không tham gia. Mấy chính sách mới của đại luật cũng không trôi chảy lắm. Các thế tộc địa phương không dám đối kháng chính diện, lại dùng rất nhiều biện pháp để cản trở. Đặc biệt là chuyện đo đạc ruộng đất, có rất nhiều sự cố xảy ra. Đại luật muốn phân chia ruộng đất, đầu tiên phải đo đạc rõ ràng, thống kê nhân khẩu hộ tịch. Nhưng mà bước đầu tiên đã gặp phải trở ngại. Sở Hy Thanh cũng có kiên nhẫn, cũng lười đỏ sức. Sau trận chiến ở thành Vọng An, Thiên Cơ Võ Phổ và Luận Võ Thần Cơ đều đưa Sở Vân Vân lên hạng một thiên bản. Cho nên Sở Hy Thanh trực tiếp dùng uy quyền và binh lực, võ lực cưỡng chế, mặc kệ người lấy cớ gì, phàm là một tháng không chịu đo đạc ruộng đất, không chịu nộp thuế theo chính sách, vậy trực tiếp hỏi tội xét nhà, lưu vong đến Hạch Châu. Dám to gan dùng binh chống đối, vậy trực tiếp diệt tộc. Mà sau mấy nhà thế gia vọng tộc và ba cổ phản quân bị xử lý, toàn bộ lãnh thổ của đại luật đã bình tĩnh lại. Tuy rằng có rất nhiều thế tộc trong thiên hạ coi Sở Hy Thanh thành bạo quân, rất nhiều bình dân bách tính cũng không thể hiểu nổi, nhưng mà tất cả lực cản đã bị hắn đã kích hết sạch. Mà theo đại luật và Đại Ninh nghị hòa, hai tháng tiếp theo toàn bộ thiên hạ đều rất an bình. Đại Ninh đang chỉnh đốn triều cương, huấn luyện binh mã, tích trữ lương thực. Đại luật cũng đang chỉnh đốn các quân đoàn, xây dựng lại hệ thống quan liêu, phổ biến các loại chính sách mới. Sở Hy Thanh cũng tích trữ chân nguyên và cường hóa thân thể xong, mất thêm 20 ngày so với dự tính của hắn. Đây là vì tu vi của Sở Hy Thanh quá hoàn mỹ, nghi thức hỗn độn cũng quá mạnh mẽ, vì vậy quá trình cường hóa thân thể kéo dài hơn dự tính. Khi Sở Hy Thanh kết thúc bế quan, hắn lập tức cảm ứng trạng thái trong cơ thể mình. Sau đó lại quét mắt nhìn bản nhân vật một chút. So với hai tháng trước, hầu như tất cả võ ý, võ đạo của Sở Hy Thanh đều tăng lên một đoạn. Tiếp đó chính là lúc dùng bí dược lên cấp nhị phẩm thượng. Việc này tương đối đơn giản, hắn chỉ cần chạy lên phương Bắc một chuyến là được, thậm chí còn không cần phải vào trung thổ. Lên cấp nhị phẩm thượng cũng không cần nghi thức gì cả, cho nên Sở Hy Thanh có thể trực tiếp dùng bí dược, nguy hiểm là nhỏ bé không đáng kể. Nếu hắn vẫn không yên tâm, cũng có thể để Sở Vân Vân đi theo một chuyến. Vì vậy Sở Hy Thanh vẫn quan tâm thuộc điều đình tạo hóa mà La Hán Tông đang chuẩn bị hơn. Hai tháng trước, Sở Vân Vân dọa dẫm bắt chẹt được, không ít chỗ tốt từ chỗ chập lông, khiến cho đẳng cấp của điều đình tạo hóa lại tăng lên một bậc. Không biết La Hán Tông có chịu được hay không? Sở Hy Thanh vừa nghĩ đến đây, liền phát hiện một thanh càn khôn phi kiếm màu vàng dừng lại trước người. Hai mắt hắn sáng lên, lập tức cầm lên xem. Sở Hy Thanh khi xem xong thì khóe môi không khỏi vểnh lên. Đã chuẩn bị xong. Sở Y Thanh bỗng nhiên cảm thấy không chờ được nữa, muốn chạy đến Thái Vi Vi ngay. Trước khi lên phương Bắc tìm bí dược, Sở Y Thanh còn cố tình hỏi về tình hình bên Hạch Châu. Tiến triển của Bạch Linh Hy số 2 khiến người ta rất vui vẻ. Trong khoảng 2 tháng này, vị phó chiêu thảo sứ này đã lấy được đại bộ phận gốc Tây Nam của Hạch Châu. Hạch Châu có tổng cộng 129 huyện quốc. Bạch Linh Hy số 2 đã quét ngang 1/4. Thay đại luật chiếm địa vực gần 32 huyện quốc. Ngày 5 ngày trước, vị này còn thỉnh triều đình phái quan chức đến quản lý, cũng tổ chức di dân Hạch Châu. Bạch Linh Hy số 1 thì lại lựa chọn đổ bộ ở góc Tây Bắc của Hạch Châu. Nàng đổ bộ sớm hơn Bạch Linh Hy số 2 tận 3 ngày. Ngoại trừ 50 vạn quân đội đầu hàng của Đại Ninh, vị này còn xin phép triều đình tự móc tiền túi ra để chiêu mộ binh mã ở gần đảo Bồng Lai. Đảo Bồng Lai ở phía nam Thần Châu, diện tích tương đương với hai cái Đồng Châu, là một nơi nằm ngoài sự quản lý của triều đình. Bồng Lai Bất Dạ Thành nằm ở góc đông nam đảo Bồng Lai, đó là một trong ba thế lực mạnh mẽ nhất trên biển. Vị trí địa lý của đảo Bồng Lai rất tốt, nắm giữ Thần Châu và các đảo ở biển nam. Hơn nữa sản vật và khoáng sản phong phú, còn có vô số các loại linh dược và linh điền. Vì vậy trên đảo Bồng Lai tụ tập rất nhiều thương nhân và vô số nhân khẩu. Bởi vì không nhập hộ khẩu và quản lý, nên không biết số lượng nhân khẩu cụ thể là bao nhiêu. Nhưng có người nói, nhân khẩu phong phú không kém hơn hai châu Hà Lạc, có thể lên đến hơn 2 tỷ người. Các thế lực trên đảo xen kẽ như răng lược, có mười mấy vương quốc lớn, nhỏ nhỏ, còn có hơn 100 bộ lạc lâu đời. Vì hoàn cảnh đặc thù trên đảo Bồng Lai, nên dân phong rất dũng mãnh và hung hãn, võ phong rất mạnh. Vì tranh cướp linh điền, tranh cướp đường buôn, tranh cướp khoáng sản, nên các vương quốc, các bộ lạc và Bồng Lai Bất Dạ Thành đều tranh đấu xung đột không dứt. Tại đảo Bồng Lai, hàng năm phải có hơn 1.000 trận chiến với quy mô hơn 1.000 người. Cho nên đảo Bồng Lai rất nhiều võ tu, sơn tặc thành đàn, hải tặc thì nhiều vô số kể. Mấy vạn năm nay, vô số võ tu không sống nổi ở Thần Châu đều chạy đến đảo Bồng Lai kiếm sống, cho nên bên đó làm lính đánh thuê, vệ sĩ, làm hộ vệ cửa hàng, hoặc là làm các công việc buôn bán không cần vốn. Mà các đời triều đình lại không thể làm gì đảo Bồng Lai. Bình thường đảo Bồng Lai sẽ năm bè bảy mảng, nhưng một khi gặp phải nguy cơ, toàn bộ đảo có thể lấy ra hơn 1.000 vạn liên quân. Căn cơ của Bồng Lai Bất Dạ Thành rất sâu, thực lực tổng hợp còn vượt qua cả Cực Đông Băng Thành. Nếu không phải nội bộ của Bồng Lai Bất Dạ Thành không đồng tâm hiệp lực, thì cái thành này có thể lấy ra hơn 20 cao thủ thiên bản, hơn 1.000 vạn binh mã, hơn nửa sức chiến đấu phải sánh ngang với biên quân tinh nhuệ của Đại Ninh, được xưng là có thể lấy một thành, địch một quốc gia. Nói chung là Bạch Linh Hy số 1 lấy ra hơn 2.000 vạn lượng bạc, tuyên truyền khẩu hiệu đi phát tài và kiến công lập nghiệp ở Hạch Châu, liền dễ dàng triệu tập được 60 vạn binh mã. Còn thuê hơn 1.000 chiếc chiến hạm ở trên biển. Chỉ là Bạch Linh Hy số 1 hơi xui xẻo. Chủ của Hạch Châu ở ngàn năm trước là Cự Nhật tộc, bắt nguồn từ mạch Thái Dương Kim Ô, cũng đã trở về Hạch Châu trong khoảng thời gian này. Bọn họ tổ chức liên quân Bách tộc Hạch Châu, liên tục đại chiến với đại quân của Bạch Linh Hy số 1, đối kháng hơn một tháng. Tuy rằng Bạch Linh Hy số 1 liên tục thắng mấy trận, chiến công còn nhiều hơn Bạch Linh Hy số 2, chỉ tính cửa linh chết trận cũng phải hơn 50 vạn, nhưng lại chỉ chiếm được địa bàn của 4 cái huyện quốc. Tuy nhiên thủ đoạn của hai vị Bạch Linh Hy này đều cực kỳ tàn khốc. Hai người đều có thực lực gần thần, ít nhất thì mặt ngoài cũng không kém hơn Vấn Tú Y, thậm chí còn mạnh hơn Vấn Tú Y khi chinh phục Hạch Châu năm đó. Bọn họ cũng không tìm thấy đối thủ ra dáng nào ở Hạch Châu, cho nên đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Vấn đề là binh mã của hai người quá ít. Bạch Linh Hy số 1 chỉ có 110 vạn đại quân, sau mấy trận đại chiến đã tổn thất gần 1/10. Mà bởi vì ở hải ngoại xa xôi nên vẫn luôn không có tiếp trợ. Bạch Linh Hy số 2 thì khá hơn một chút. Nàng đổ bộ Hạch Châu muộn hơn, cũng chiêu mộ được gần 60 vạn đại quân. Sau đó còn giải cứu một bộ phận bất tính của băng thành ở Hạch Châu, rồi huấn luyện gần 20 vạn đại quân. Nhưng hơn 100 vạn binh mã, thật sự là không lo nổi địa vực rộng lớn của 32 huyện quốc. Vì vậy hai người không hẹn mà cùng lấy thủ đoạn tàn khốc nhất, máu tanh nhất để giết chóc và dọn dẹp kẻ địch, chấn nhiếp bách tộc Hạch Châu. Bạch Linh Hy số 1 tổ chức chôn sống không dưới 3 lần, đã chôn sống tất cả tù binh bắt được, khiến cho các tộc Hạch Châu đều nghe đến đã biến sắc, ý chí phản kháng càng ngày càng thấp. Nếu không phải Cự Nhật tộc lấy được một lượng lớn viện trợ từ nơi nào đó, thì toàn bộ Bắc Bộ Hạch Châu đã hàng phục dưới chân Bạch Linh Hy số 1 rồi. Nhưng theo tình hình này, bình định Hạch Châu là sớm hay muộn thôi. Theo thời gian trôi qua, Hạch Châu sẽ phản kháng yếu hơn. Dự tính là 2-3 tháng sau sẽ bình định và trấn áp toàn bộ 129 huyện. Sở Thanh nhìn những tin tức này xong, đầu óc lại mơ mơ hồ hồ. Hai cái Bạch Linh Hy này đang làm gì chứ? Lẽ nào bọn họ không biết, dùng thân phận Bạch Linh Hy là vĩnh viễn không chiếm được sự tin tưởng của hắn sao? Dù tương lai bọn họ chứng minh được mình là Bạch Linh Hy, thì Sở Thanh cũng sẽ cảnh giác và đề phòng các nàng. Dừng lại vào lúc này, rồi thay thân phận khác không tốt sao? Cần gì phải ôm lấy cái thân phận này? Trong khoảnh khắc này, Sở Thanh thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ phán đoán của mình là sai lầm. Lẽ nào hai nữ nhân này thật sự đến giúp đỡ mình sao? Sở Thanh không nghĩ ra được, cũng lười nghĩ nữa. Mọi lúc này các châu phía dưới đại luật cũng rất vững vàng. Tuy rằng vì chính sách mới nên ban đầu có hơi rối loạn, nhưng theo các nơi bị trấn áp, chính sách từ từ mở rộng, lòng người đã ổn định lại. Tuy rằng không thể nhìn thấy hiệu quả của những chính sách này trong thời gian ngắn, nhưng bách tính tầng dưới chót cũng không phải là người ngu. Đại luật thu thuế còn không bằng 1/3 trước kia, đủ loại thuế má lung tung kia đã biến mất sạch. Ngoài ra còn có rất nhiều người bán tháo ruộng đất, hơn nữa giá cả rẻ đến mức vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Những danh gia vọng tộc kia không muốn bị triều đình trưng thu thuế nặng, lại không muốn bán tháo ruộng đất, thế là chủ động cho các công nhân tá điền của mình vay tiền để bọn họ có tiền mua ruộng đất. Tiền lãi cũng không cao, cao nhất là 3/10. Sở Thanh đã tính toán qua, chỉ tính ở Đồng Châu, nếu mua một mẫu ruộng tốt, cộng thêm mưa thuận gió hòa, vậy chỉ cần 5-6 năm là có thể trả cả vốn lẫn lãi. Điều này khiến cho lời đàm tiếu về đại luật và nguyên thủy hoàng đế ở dân gian được cải thiện rất nhiều. Lòng người biến hóa cũng trực tiếp phản ứng đến bí pháp hoàng đạo của Sở Hy Thanh. Ngoài ra, uy lực của long khí tăng lên cũng có quan hệ với việc chỉnh quân. Việc này chủ yếu là do Sở Vân Vân và trưởng tôn Nhược Lam cầm đầu Xu Mật Viện chủ trì. Sau gần 3 tháng chỉnh quân và huấn luyện, mở rộng, đại luật là có 300 vạn cấm quân, 1.700 vạn biên quân, 500 vạn châu quân, còn có 900 vạn quận quân phụ trách trấn thủ địa phương. Các quân đoàn đều thống nhất biên chế, thống nhất hiệu lệnh, thống nhất quân pháp, các loại áo giáp, binh khí và cung nỏ được bổ sung liên tục. Tất cả biên quân chủ lực đã nắm giữ các loại chiến trận, còn có gần 110 vạn binh sĩ tăng cấp trong khoảng thời gian này. Điều này cũng khiến cho tài phú vẫn tui để lại cho Sở Hy Thanh hết sạch. Tương ứng với đó, quân lực của đại luật đã tăng mạnh, cũng khiến cho long khí của Sở Hy Thanh tăng lên đáng kể. Đặc biệt là ở gần kinh thành, có 300 vạn cấm quân bảo vệ, uy lực của long khí bá đạo đến cực điểm. Mấu chốt là lần chỉnh quân này đã hoàn thành điều chuyển tướng tá của các quân đoàn, đề phòng mối họa sau này, làm cho triều đình khống chế số lượng binh mã khổng lồ này ở bước đầu. Tuy rằng trong quân đội đại luật vẫn tồn tại 4 phe phái khác nhau, nhưng sau khi đánh tan và chỉnh đốn lại, vết tích của các phe phái đã không còn rõ ràng như trước nữa. Sở Thanh cũng không có biện pháp gì với chuyện này. Hắn ý thức được, nếu muốn triều đại luật ổn định và hòa bình lâu dài, vậy mình phải làm nguyên thủy hoàng đế dài dài. Ít nhất cũng phải chờ đến khi tất cả đại lão của các phe phái chết hết, bằng không thì sớm muộn gì cũng có họa. Mà sau khi chỉnh quân xong, áp lực tài chính của đại luật đã lên đến cực hạn. Tuy rằng triều đại luật thu nhập rất kinh người, dưới tình huống thuế mỏng, dự tính thuế một năm còn nhiều hơn cả triều đại Ninh cách đây không lâu. Nhưng mà hơn 3.400 vạn đại quân và các võ quán, học quán đang tiến hành cải cách lại khiến cho đại luật không chịu nổi gánh nặng. May mắn là người trong nội các đều là hạng người tài năng, giỏi về quản lý tài chính và chính vụ. Mấy nhà thần tông nhất phẩm cũng hiểu đại nghĩa, đã lấy ra một bộ phận tiền tài tích trữ để cho triều đình vay, bằng không tài chính của đại luật đã đến bờ tan vỡ. Nhưng dự tính là sang năm, theo chính sách mới phát huy hiệu quả, tài chính của đại luật sẽ tốt hơn rất nhiều. Một cái đạo lý rất đơn giản, bất tính gieo trồng và cày cấy ở ruộng đất nhà mình, đương nhiên là sẽ nhiệt tình hơn so với ruộng đất nhà người khác rồi. Phương diện thuế cũng sẽ tăng mạnh, bách tính có thu nhập là có tiền dư, triều đình mới có thể trưng thu các loại thuế mậu dịch. Cùng lúc đó, kẻ địch của đại luật cũng không nhàn rỗi. Kiên Nguyên Đế không chỉ chỉnh đốn lại hơn 900 vạn tàn quân của Đại Ninh, còn tiến hành huấn luyện hơn 700 vạn binh mã ở hai châu Hà Lạc, khi vận quốc gia có xu thế khôi phục. Hiện giờ chủ lực của Đại Ninh đang đặt ở phía Tương Thành, có ý đồ bình định nơi này, khiến cho áp lực của bốn châu do Tương Vương cắt cứ tăng mạnh. Chỉ có con dân của hai châu Hà Lạc là đáng thương. Dưới mộng huyễn chi pháp của Chập Long, bọn họ không chỉ đần độn tiếp thu đương thập đại tiền của triều đình, mà còn bị triều đình bóc lột và thu thuế nặng, còn phải kiên định cho rằng Kiến Nguyên Đế vẫn là vị quân chủ chăm lo việc nước của 20 năm trước. Khiến cho từ công hầu và quan lớn trong triều Đại Ninh, đến thảo dân bách tính ở bên dưới, tất cả đều coi như không thấy người chết đói ở khắp ruộng đồng, vô số dân đói gào khóc ở bên ngoài thành Vọng An. Tuy nhiên điều này cũng khiến cho một lượng lớn võ tu cao phẩm và đại tướng quân không bị khống chế bởi mộng huyễn chi pháp bất mãn, chạy trốn ra khỏi hai châu Hà Lạc rồi hiệu lực cho đại luật. Hầu như tất cả danh gia vọng tộc trong cảnh nội Đại Ninh đều tức giận với hành vi của con chập lông kia. Bọn họ tình nguyện tiếp nhận chính sách hà khắc của triều đại luật, cũng không muốn bị Mộng Huyễn chi pháp khống chế, trở thành con rối hình người của Kiến Nguyên Đế và chập lông. Theo thời gian trôi qua, tình hình của hai châu Hà Lạc đã truyền ra khắp Thần Châu. Lực lượng bí pháp hoàng đạo của Sở Hải Thanh cũng tăng lên nhờ đó. Mọi người sợ hãi Mộng Huyễn chi pháp và Đại Ninh cũng có thể trợ giúp Sở Hải Thanh ngưng tụ lòng dân. Huống hồ hạnh phúc là phải so sánh. Đại luật bây giờ, tuy cuộc sống của dân chúng ở dưới chót cũng không ra sao cả, nhưng lại tốt hơn tình hình thảm hại của hai châu Hà Lạc quá nhiều. Theo Sở Hải Thanh, triều Đại Ninh đã không đáng lo, đối thủ chân chính của hắn vẫn là ở phương Bắc. Trong hai tháng này, vô số đại quân cử linh trung thổ xuôi nam, số lượng lên đến 370 vạn, tất cả đều là binh mã tinh nhuệ của tứ đại thần sơn. Nhân khẩu của cử linh tuy ít, nhưng thực lực cá thể lại cực mạnh, đặc biệt là đám cử linh ở trung thổ. Sức chiến đấu không kém hơn cấm vệ của Dạ Lan tộc là bao. Trên chiến trường, hơn 370 vạn đại quân cử linh này đủ để bù đắp 2.000 vạn đại quân của nhân tộc. Các tộc cử linh ở phía Bắc, lấy Nguyên Nghệ tộc cầm đầu cũng đang chỉnh binh chờ chiến. Bọn họ liên tục tổ chức các bộ lạc cử linh, huấn luyện và chỉnh binh, thậm chí còn cởi bỏ gông xiềng cho các nô bộ dị tộc, chỉ cầu tăng cường quân lực trên trình độ lớn nhất có thể. Bọn họ không chỉ ngày đêm chế tạo các loại binh khí, mà còn trắng trợn xây dựng các pháo đài và thành trì, hào sâu lũy cao ở biên giới phía Bắc thiết bích sơn mạch, sẵn sàng nghênh địch. Hiển nhiên là đám cử linh này đã nhận ra kế hoạch bắt phạt của triều đình Đại Luật, bọn họ cũng đang dốc sức ứng phó. Sau khi đọc hết những tin tức này, Sở Thanh lại không sợ mà còn lấy làm mừng. Tuy rằng chiến tranh chưa nổ ra, nhưng mà song phương đang tụ tập lực lượng trước chiến sự, cũng khiến cho lực lượng của các loại thiên quy liên quan đến chiến tranh tăng lên trên diện rộng. Sở Hải Thanh không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía ngôi sao La Hầu trên bầu trời kia. Trước khi trận đại chiến lan đến hai giới phàm và thần kia nổ ra, hắn cũng chỉ có thể làm những thứ này, hy vọng có thể giúp được Tán Thiên một chút. Nhưng trong những tin tình báo này còn có một tin là Nguyên Nghệ tộc đang trắng trợn thông hôn thông gia với Cao Sơn tộc ở quanh Thiết Bích Sơn Mạch. Đây là thế nào? Chuyện này rất kỳ quái. Nguyên Nghệ tộc đúng là một tộc duệ có huyết mạch hỗn tạp giữa nhân tộc và cự linh. Đặc biệt là cửu kê Cao Sơn tộc bắt nguồn từ Lê Tham, chiều cao của hai tộc này không khác nhau là mấy. Nguyên Nghệ tộc cao nhất cũng chỉ khoảng 2 trượng, thấp cũng khoảng 1 trượng 2 thước, vì vậy hai tộc này thường xuyên thông hôn. Nhưng chưa bao giờ xảy ra chuyện thông hôn thông gia ở quy mô lớn như vậy. Ngoài ra Nguyên Nghệ tộc còn dành cho Cao Sơn tộc rất nhiều ưu đãi, hầu như có bọn họ là người cùng tộc, địa vị cao hơn rất nhiều đám dị tộc và nô bộ ở bên dưới. Sở Hải Thanh không khỏi nhíu mày, trong lòng thấy hơi tức giận. Hắn cũng rất thèm 2.000 vạn cửu lê Cao Sơn tộc ở quanh Thiết Bích Sơn Mạch. Tố chất thân thể của Cao Sơn tộc là có 102 trong nhân tộc. Chỉ cần phân phối binh khí và chiến giáp cho bọn họ, lại cung cấp bí dược khiến bọn họ hài lòng, thì tộc nhân của Cao Sơn tộc cơ bản đều là có thể lên đến cấp ngũ phẩm, có thể đối kháng chính diện với cự linh ở trên chiến trường. Không chỉ không kém về sức mạnh, mà còn có tốc độ phản ứng hơn một bậc. Mà bây giờ tài nguyên này đã có khuynh hướng bị Nguyên Nghệ tộc kéo đi. Hắn há có thể không bực mình. Nhưng bây giờ hắn cũng không có nhiều biện pháp, chỉ có thể để Lục Trầm, Kế Tiễn Tiễn và Lưu Nhược Hy phái thêm nhiều người đi liên hệ cảm tình với các bô lão của các bộ lạc Cao Sơn tộc. Đây tốt xấu gì cũng là người cùng tộc với hắn, không đến lúc bất đắc dĩ thì hắn không muốn xuất đao với những người này ở trên chiến trường. Nhưng ngoài những tin tức này ra, phía Bắc còn có tin tốt khác. Nửa tháng trước, Lục Loạn Ly đã bí mật lên phương Bắc. Ba ngày trước đã lên cấp nhị phẩm, lúc này đang trên đường trở về. Nhưng tiếp đó hai người bọn họ sẽ không gặp được nhau. Lục Loạn Ly đi về bằng đường biển, đi vòng qua Vô Trung Dương về Thần Châu, sau đó nàng còn có thể ở lại Vân Hải Tiên Cung một thời gian. Lục Loạn Ly đã lên nhị phẩm hạ, đã có tư cách nắm giữ toàn bộ Vân Hải Tiên Cung. Nàng cũng không định giữ lại tòa tiên cung này, mà chuẩn bị bỏ chút thời gian để chuyển toàn bộ đồ trong tiên cung và cả thần ngao tán nhân đến thành Tần Hoài. Hiện giờ Lục Loạn Ly đã có tận 64 bộ Vân Hải Kim Khôi, kiếm trận của chúng có uy lực rất mạnh. Phối hợp với pháp thuật mạnh mẽ của Lục Loạn Ly, gần như hiếm có đối thủ ở dưới gần thần. Ngày hôm sau, Sở Hải Thanh lên triều một lần, sau đó một mình đi lên phương Bắc, chạy đến phía Bắc Hàng Châu. Ba ngày sau Sở Hải Thanh tìm thấy tài liệu chính của bí dược ở Hàng Châu. Đó là một con thú hỗn độn nhất phẩm thuần huyết, đã mở tam khiếu, đang hoạt động ở gần Hàng Châu. Bí dược nhị phẩm thượng của Vô Tướng Công có rất nhiều loại. Nhưng mà thú hỗn độn thuần huyết là lựa chọn tối ưu nhất trong tất cả các loại. Sở Hải Thanh dùng tinh huyết trong trái tim của nó để phối chế bí dược, dễ dàng đột phá nhị phẩm thượng. Toàn bộ quá trình đều không có gì đáng nói, không kinh không hiểm. Tuy rằng thời khắc đột phá có mấy chục đạo ánh mắt của thần linh xuyên qua 9 tầng mây, rơi thẳng vào người hắn, nhưng không có bất kỳ vị thần linh nào hiện thân can thiệp, cũng không có bất cứ thế lực nào ở phàm giới thử ra tay ngăn cản. Trước kia mỗi khi Sở Hải Thanh lên cấp đều có một đám đuôi theo sau, lần này lại chỉ có một ít người đứng nhìn từ xa. Sau khi thăng cấp, Sở Hải Thanh liền nhìn vào võ đạo bảo khố của mình với ánh mắt mong chờ, sau đó bắt đầu quét mới. Lần này thu hoạch không nhỏ. Ná phong ngự điện chi thủ cấp 22, cần 15 điểm thiên nguyên. Ná phong ngự điện chi thủ cấp 23, cần 45 điểm thiên nguyên. Cấp 24, cần 135 điểm thiên nguyên. Ná phong ngự điện chi thủ cũng là một thiên phú huyết mạch đỉnh cấp. Cấp 24 cũng thức tỉnh một năng lực mới. Đây là một năng lực bị động, có thể phát huy tác dụng trong mọi lúc, không chỉ tăng cường tốc độ đao của Sở Hải Thanh, mà còn có thể gia tăng số lần sử dụng tiên phong lôi thể. Ná phong ngự điện chi thủ lên cấp 24, dù Sở Hải Thanh không sử dụng thần lực tay thôi, thì vẫn có thể chém hơn 2 vạn đao trong một cái hô hấp. Sau đó là thần thương cấp 22, cần 15 điểm thiên nguyên. Cấp 23 cần 45 điểm thiên nguyên. Cấp 24 cần 135 điểm thiên nguyên. Năng lực của thần thương cấp 24 là thần thương huyết diễm, là phiên bản yếu của nghịch thần chi hỏa, không chỉ có thể hồi tố, nghịch chuyển, phân giải thần lực, mà còn có thể cường hóa uy lực của thí thần huyết cương. Sở Hải Thanh còn đổi được thần dương cấp 25, cần 10.635 điểm thiên nguyên, thần dương cấp 26 cần 31.905 điểm thiên nguyên. Huyết mạch thần dương lên cấp 26, Sở Hải Thanh lập tức cảm nhận được thái âm thần nguyên trong đầu, chảy ra nhiều thái âm nguyên lực hơn. Sở Hải Thanh bật cười một tiếng, vẫn tôi quả nhiên là vẫn luôn kiềm chế sức mạnh của nàng. Lực lượng thần dương của Sở Hải Thanh và thần âm của Vấn Tố Y căn bản là không xứng đôi. Thần dương của hắn tăng lên cũng rất có ích với Vấn Tố Y. Mà hiện giờ bản nhân vật của hắn cũng đã phát sinh biến hóa. Nhân vật Sở Hải Thanh, danh vọng, nhị phẩm thượng, tán thiên, siêu phẩm tán thiên. Võ đạo thần ý xuất tử đao tầng 25, vô tướng tru thiên đao tầng 26. Thần tâm như ý đao, tầng 25, hỗn độn thiên đao, tầng 23. Thần hành vô tướng, tầng 26, vạn kiếp thần tru chỉ, tầng 26, ngọa tuyết thần đao, tầng 29, cửu lưng thần ấn, tầng 21, cửu lưng ngự kiếm chân quyết, tầng 23, phong. Võ ý, nhai tí chân ý, tầng 29, chu thiên chân ý, tầng 28, như ý chân ý, tầng 27, hỗn độn chân ý, tầng 25, kim cương chân ý, tầng 25, vĩnh hằng chân ý, tầng 25, bất diệt chân ý, tầng 22. Cảm thiên chân ý tầng 22, trụ thiên chân ý tầng 22, tiệt thiên chân ý tầng 22, nghĩ thiên chân ý tầng 22, hàng thiên chân ý tầng 22, phòng thiên chân ý tầng 22, cấm thiên chân ý tầng 22, đóng thiên chân ý tầng 22, thống thiên chân ý tầng 22, nhiếp thiên chân ý tầng 22. Nguyên công, hỗn độn vạn tượng công, tầng 18 nhị phẩm thượng, cửu chuyển, chiến thần quyết, tầng 19, điểm thiên nguyên, 6.201.933, ước nguyện thạch 1.320, thiên phú hỗn độn chân nguyên cấp 15, tán thiên thần huyết dị cấp 25, vạn cổ thiên thu chi huyết cấp 28, nguyên thần cấp 25, thần dương cấp 26, thái thượng thông thần cấp 26, nhai tý cấp 24, thần thương cấp 24, quan âm thuấn ảnh chi thân cấp 24, ná phong ngự điện chi thủ cấp 24, trạng thái lục âm hoàng hồn chú cộng sinh cấp 9, lê tham chiến ấn cực, thái sơ thần vận cực, huyết tùng thần hạch, thần tâm cấp 8, câu trần, phá lỗ lệnh, thiên chấn địa hải, như ý thần chú, tuổi thọ 52.014 ngày. Sở Hải Thanh chỉ liếc mắt nhìn qua, liền chuyển ánh mắt đi. Hiện giờ các loại võ đạo và võ ý đều tăng mạnh, cơ bản đều tiếp cận giới hạn phàm và thần, thậm chí còn vượt qua. Đây chính là kết quả khi Sở Hải Thanh sử dụng ước nguyện thạch 3 tháng trời. Lần này biến hóa chủ yếu là ở lực lượng thiên phú huyết mạch. Cách vài tháng sau cuộc chiến ở tạo hóa thần thụ, sức chiến đấu của hắn lại lột xác một lần nữa, nhưng đây vẫn chưa phải là kết thúc. Sở Hải Thanh lấy dục nhật thần chu ra, điều động chiếc thuyền này bay về phía nam, dừng lại ở tòa Thái Vi Viên nằm ở gần vô tướng thần sơn kia. Khi Sở Hải Thanh chạy đến Thái Vi Viên, đã có rất nhiều thuật sư cao phẩm tụ tập ở nơi này. Là hắn tông sắp tiến hành điều đình tạo hóa ở Thái Vi Viên, đây cũng là một việc trọng đại hiếm có trong giới thuật sư ở những năm gần đây. Điều đình tạo hóa vốn là một loại pháp thuật thần kỳ và mạnh mẽ nhất trong tất cả pháp thiên cương. Mà điều đình tạo hóa ở cấp độ gần thần lại là vạn năm nay đều không có. Dựa theo ghi chép trong sử sách, từ sau khi Thái Vi Viên diệt vong, không còn người nào có thể hoàn thành điều đình tạo hóa ở cấp bậc này. huống hồ vô tướng thần tông còn hết sức ủng hộ chuyện này. Ngoại trừ những tài liệu của Sở Hy Thanh ra, vô tướng thần tông cũng đầu nhập 12 loại thiên tài địa bảo đỉnh cấp nhất. Hơn nữa lần này ngoại trừ 2.000 thuật sư nhất phẩm của Thái Vi Viên ra, còn có 2 vạn thuật sư của vô tướng thần tông tham dự. Điều này khiến cho điều đình tạo hóa của bọn họ tăng thêm một bậc, đã tiếp cận vô hạn với cấp bậc vĩnh hằng hạ vị. Đây gần như tương đương với thuật điều đình tạo hóa của Thái Vi Viên năm đó. Năm đó Thái Vi Viên đã tiến hành một lần điều đình tạo hóa cấp bậc vĩnh hằng trung vị. Hiện giờ bọn họ chỉ thiếu ở chỗ không đủ thuật sư phụ trợ, dù thế nào cũng không thể so được với 300 vạn thuật sư của Thái Vi Viên năm đó. Mà có thể tham gia trận pháp thuật quy mô lớn như thế này, không thể nghi ngờ là chuyện may mắn của thuật sư đương đại. Tất cả thuật sư may mắn được tham dự hoặc quan sát đều có thể nhận được lợi ích cực lớn. Vì vậy, nên Ti Phi Tử cầm đầu thuật sư viện của vô tướng thần tông đều chạy đến hết. Còn cả mấy người Khổng Tước Chân Nhân, Lục Nguyên, Thiết Quang Tán Nhân, Mộc Lưu Phàm cũng chạy đến. Nhưng sau khi Sở Y Thanh đến nơi, Lý Trường Sinh lại mời hắn về vô tướng thần sơn. Lý Trường Sinh và cực đạo kiếm thánh Tạ Thiên Thanh cùng tiến cử một người cho hắn. Nói chính xác hơn là một cự linh, nhất phẩm thân vương, hoàng nhạc bạch của Nguyên Nghệ tộc. Khi Sở Y Thanh chạy đến Quy Nhất Điện, hắn cũng vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy người này. Hắn ngồi vào vị trí chủ vị trong điện, rồi dùng ánh mắt đánh giá vị đại cao thủ của Nguyên Nghệ tộc này. Đây là một cự linh cao khoảng 1 trượng 7 thước, da thịt toàn thân màu vàng nhạt, đôi tay cực kỳ thô to, nhìn qua không quá hài hòa với cái thân thể này. Đây cũng là một trong những đặc thù của Nguyên Nghệ tộc. Ngũ quan có hàng nhạt bạch, thường thường không có gì lạ, đặt ở trong nhân tộc cũng không nhận ra được, khí chất lại hàm hậu, ôn hòa, không có bất kỳ chỗ thần kỳ nào. Nhưng vị cự linh có dung mạo không đáng chú ý này lại chính là một trong những cột chống trời của Nguyên Nghệ tộc. Tên là Nhất Phẩm Thần Vương, nhưng thực lực lại là siêu nhất phẩm, là đại cao thủ có thể sánh vai với Tạ Thiên Thanh. Trong mắt Sở Hy Thanh cũng ngậm vẻ ngờ vực. Hắn thấy Tạ Thiên Thanh và Lý Trường Sinh đều không nói gì, liền trực tiếp mở miệng hỏi. Các hạ là sứ giả của Nguyên Nghệ tộc hả? Vì sao không trực tiếp đến Tần Hoài mà lại bí mật gặp trẫm ở đây? Các hạ và Nguyên Nghệ tộc có mục đích gì? Lại đến vì chuyện gì? Sở Hy Thanh nói đến đây thì hơi chậm lại. Trẫm còn có việc quan trọng khác, thời gian có hạn. Các hạ không ngại vào thẳng vấn đề, thẳng thắn đi. Hắn rất chờ mong với điều đình tạo hóa, không có thời gian dây dưa với tên này. Hoàng Nhạc Bạch hơi cau mày, có chút không thích ứng với thái độ thẳng thắn của Sở Hy Thanh, nhưng sau đó hắn vẫn khẽ mỉm cười. Ngoại thần đúng là sứ giả của Dương Đình Nguyên Nghệ tộc, sở dĩ không đến Tần Hoài là do ngoại thần có sứ mệnh trong người, không thích hợp để các thần biết. Bệ hạ, lần này ngoại thần đến đây là phụng mệnh lệnh của Dương ta, đến xin sắc phong của bệ hạ. Nguyên Nghệ tộc ta nguyện xưng thần với bệ hạ, nguyện làm phiên quốc của đại luật, đời đời kiếp kiếp trấn thủ biên cương thay cho đại luật. Sở Hy Thanh nghe vậy thì sững sờ, hắn liếc mắt nhìn Lý Trường Sinh ở bên trái một cái, lại nhìn Tạ Thiên Thanh ở bên phải một cái, lúc này mới bật cười một tiếng. Ha, lời này của các hạ thật là thú vị, chẳng lẽ các hạ không biết nhân tộc và cự linh là kẻ thù đời đời kiếp kiếp, không chết không thôi sao? Nhân tộc ta chưa từng có tiền lệ nhận cự linh làm phiên quốc. Hắn cũng đã chuẩn bị hơn 2.000 vạn đại quân rồi, còn tích trữ vô số lương thực và tài nguyên khí giới, bất cứ lúc nào cũng có thể vượt qua Thiết Bích Sơn Mạch, quét ngang Chư Châu ở phương Bắc, chuẩn bị một lần chiếm hết tất cả thổ địa ở phía nam của Vô Tận Băng Nguyên. Kết quả cái tên này lại chạy đến, nói với hắn là không đánh nữa, ta trực tiếp đầu hàng, ta muốn đầu hàng thua một nửa. Hoàng Nhạc Bạch lại trợn tròn mắt, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Lẽ nào Nguyên Nghệ tộc chúng ta không phải một thành viên của nhân tộc? Vì sao bệ hạ lại loại bỏ chúng ta ra khỏi nhân tộc? Sở Hy Thanh nghe vậy thì kinh ngạc, hắn lại quan sát Hoàng Nhạc Bạch. Các ngươi là nhân tộc. Hoàng Nhạc Bạch dùng ngón tay chỉ vào mình, thần thái cực kỳ thần thánh trang nghiêm. Lẽ nào chúng ta không phải là nhân tộc? Thú vị. Sở Hy Thanh đã khôi phục tỉnh táo, hắn đã hiểu đại khái vì sao Lý Trường Sinh và Tạ Thiên Thanh lại dẫn hắn đi gặp mặt người này. Hắn cười tủm tỉm hỏi ngược lại. Nếu các ngươi là nhân tộc, như vậy hậu duệ của cung thần Thiện Nghệ là nhà ai? Hậu duệ của cung thần Thiện Nghệ không phải là nhân tộc sao? Giọng nói của Hoàng Nhạc Bạch hàm chứa vẻ nghi ngờ không thôi, vẻ mặt hắn cực kỳ thật thà và nghiêm túc. Mọi người đều biết, cung thần Thiện Nghệ là một trong những hậu duệ của Long Hy và Đế Qua. Trên người có 1/3 huyết mạch nhân tộc, ngoài ra còn có 1/3 huyết mạch của Long tộc. Dựa theo ghi chép trong sách sử của bộ tộc ta, sau khi cung thần Thiện Nghệ ngã xuống, hậu duệ của hắn bị Đại Nhật Kim Ô truy sát, bị ép phải chuyển về phía nam, đã hòa trộn huyết mạch với nhân tộc trong 10+ vạn năm qua. Nguyên Nghệ tộc chúng ta ngày xưa cũng là một nhánh của Cửu Lê Cao Sơn tộc. Vì thông hôn với hậu duệ của cung thần Thiện Nghệ, cho nên mới kế thừa lực lượng huyết mạch của cung thần Thiện Nghệ. Chúng ta chính là Cao Sơn tộc thuần khiết nhất, làm sao lại trở thành cửu linh rồi? Sở Thanh không khỏi ngạn họng, ngẩn người nhìn đối phương. Một lát sau hắn mới lấy lại tinh thần. Cũng có đạo lý, chủng tộc của quý tộc thật sự là rất đa dạng, nhưng Nguyên Nghệ tộc đời đời kiếp kiếp xưng thần và tiến cống cùng Luân Sơn, đây là sự thật chứ? Hoàng Nhạc Bạch không để ý đến vẻ trào phúng trong lời nói của Sở Thanh, hắn cúi đầu thật sâu với Sở Thanh. Bệ hạ, Nguyên Nghệ tộc đúng là cúi đầu xưng thần với cung Luân Sơn, nhưng mục đích của tộc ta chỉ là cầu sinh mà thôi. Ba vạn năm trước, Nguyên Nghệ tộc chỉ là một bộ lạc nho nhỏ, dựa vào thiết bích sơn mạch để sinh sống, nhân khẩu không đủ trăm vạn, hơn nữa còn bị các thần kiên kỵ. Mãi đến tận sau khi Thái Di Viên diệt vong, phương Bắc đại biến, thì bộ tộc ta mới từ từ quật khởi, nhân khẩu cũng dần dần phồn thịnh, có thể thành lập Dương Đình ở phía Tây Bắc, nhưng tình huống của bộ tộc ta lại khác với Dạ Lan tộc ở phía Đông. Dù là bây giờ, nhân khẩu của tộc ta cũng chỉ có khoảng ngàn vạn, mà các bộ lạc cự linh ở Tắc Bắc lại có không dưới 7.000 vạn, trong đó có 3 nhà cực kỳ mạnh mẽ, đủ để chống lại tộc ta. Ngoài ra, còn có hơn 1 tỷ dị tộc và nô bộ, cũng không thể khinh thường. Bộ tộc ta quản lý Sát Châu, Khâm Châu, Bắc Châu, Liệt Châu, Lăng Châu, Tiễn Châu, Âm Châu. Nhưng đó chỉ là trên danh nghĩa, lực khống chế cực kỳ có hạn. Phương diện này Tạ Tông Chủ hẳn là hiểu rõ nhất. 7 châu Tắc Bắc chúng ta liên tục nội đấu, không có ngày nào là không chiến. Các tộc đều mơ ước thổ địa của bộ tộc ta. Nếu như bộ tộc ta không xưng thần và tiến cống cung Luân Sơn, vậy Nguyên Nghệ tộc đừng nói là cai quản 7 châu, mà tự vệ cũng khó. Sở Thanh nghe vậy thì không tỏ ý kiến, bình tĩnh nói. Lời nói của sứ giả cũng có đạo lý, thế nhưng chuyện bắt phạt, ta bắt buộc phải làm. Ý của hắn là hắn nhất định phải lấy được thổ địa của 7 châu này, đặc biệt là Lăng Châu và Âm Châu, nơi này đất đai màu mỡ, khí hậu rất thích hợp với nhân tộc, còn được xưng là Giang Nam ở tái ngoại. Hắn bắt buộc phải chiếm được. 7 châu này cũng có thể thu xếp hơn cho 1 tỷ bách tính, cũng là căn cứ không thể thiếu khi bọn họ chinh phạt trung thổ. Chỉ vì Nguyên Nghệ tộc đồng ý xưng thần, tự nhận là một thành viên của nhân tộc, liền muốn cắt cứ 7 châu này, nghĩ đẹp lắm. Sắc mặt Hoàng Nhạc Bạch hơi tái đi, trong mắt hiện ra vài phần thất vọng, nhưng hắn lập tức nở nụ cười. Tráng tay, bệ hạ đã có chí bắt phạt trung thổ, muốn hoàn thành ý chí của Thánh Hoàng đời thứ hai ngày xưa, dẹp yên cự linh phương Bắc, bộ tộc ta há có thể không giúp đỡ. Ngoài ra, bệ hạ có thể đã hiểu lầm ngoại thần, nếu bệ hạ không muốn sắc phong phiên quốc ở Tắc Bắc, vậy thì Đại Dương và chủ của 17 bộ lạc trong tộc ta nguyện ý xin bệ hạ sắc phong công hầu. Hả? Hai mắt Sở Hề Thành sáng lên, bình tĩnh, nhìn vị nhất phẩm thần vương Nguyên Nghệ tộc này. Hắn hiểu ý của đối phương. Sắc phong phiên quốc là không thể, như vậy tách Nguyên Nghệ tộc ra thì sao? Nguyên Nghệ tộc có tổng cộng 18 bộ lạc cỡ lớn, có thể tách ra và sắc phong 18 cái công quốc và hậu quốc cỡ nhỏ, có thể bảo toàn tộc nhân và thổ địa của bọn họ. Cái này không phải là không thể tiếp nhận. 18 cái công quốc và hậu quốc diện tích sẽ nhỏ hơn nhiều. Hiện giờ Nguyên Nghệ tộc tuy chiếm bộ phận thổ địa phì nhiêu nhất của Tắc Bắc, nhưng chỉ chiếm 5% của 7 châu mà thôi, thậm chí còn chưa đến 5%. Ngoài ra theo ý, trong lời nói của Hoàng Nhạc Bạch, thì đồng ý là xuất binh, tham gia cuộc chiến bắc phạt trung thổ trong tương lai. Sở Thanh ngưng thần suy nghĩ một chút, trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra ý cười chân thành. Nói vậy thì Nguyên Nghệ tộc đúng là một mạch của nhân tộc ta rồi, việc này trẫm đáp ứng, nhưng điều kiện cụ thể, sắc phong như thế nào thì phải do nội các và quý tộc bàn bạc. Hoàng Nhạc Bạch nghe vậy, không khỏi cảm kích mà cúi đầu. Bệ hạ nhân đức, thần vô cùng cảm kích. Hắn hơi dừng lại. Bệ hạ, theo thần biết thì Tứ Đại Thần Sơn đang hiệu triệu cự linh 7 châu Tắc Bắc chống lại bệ hạ, đồng thời còn muốn dựa vào Vô Tận Băng Nguyên để ngăn cản đại quân bắc phạt của bệ hạ. Bọn họ đang ra sức chỉnh quân, trữ hàng trữ lương, xây dựng pháo đài ở Vô Tận Băng Nguyên. Bọn họ mượn thần thuật xây dựng 27 tòa pháo đài cỡ lớn, bệ hạ phải cẩn thận nhiều hơn. Trẫm đã biết việc này. Sở Hy Thanh nghe vậy thì mỉm cười, ánh mắt lấp lóe. Quý tộc không ngại phối hợp thêm với bọn họ, trẫm cũng vui khi nhìn thấy cảnh đó. Hoàng Nhạc Bạch không khỏi hiện ra vẻ nghi ngờ và khó hiểu. Vô Tận Băng Nguyên là nơi không người, mấy vạn dặm đều là mảnh hoang tàn vắng vẻ. Đó là nơi thích hợp nhất để đối kháng với thần ý xúc tử đao. Chỉ cần có đủ công sự, tích trữ đủ lương thảo, thì cự linh có thể chống lại đại luật trong mấy năm, thậm chí là mười mấy năm. Hết tập 236. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.